Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Bắt kẻ thông dâm. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nasuhi việc không nghĩ ra, cứ tiếp tục hướng chủ phòng đi tới. Cho Lý Vô Ngạo đoàn người làm cơm đi. Mà lúc này đây, nhớ tới Nasuhi một người ở tại chủ phòng làm cơm, có thể không giúp được Lý Vô Ngạo, cũng còn có một chút lương tâm, lập tức đối với chung quanh chúng nữ nói ra, nàng đi cho chúng ta làm cơm đi, các người ai sẽ phải hỗ trợ đi. Chúng nữ liếc nhau một cái, Sakura, Karin, Minako, Yugito từ nữ khẽ gật đầu, liền hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Chỉ chừa thoạt nhìn còn sẽ không nấu cơm Huỳnh, nhìn mỹ lệ thanh tú Huỳnh, giờ khắc này, bởi vì không biết làm cơm, sắc mặt có chút phi hồng xấu hổ dáng vẻ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi lên đến, vươn tay cánh tay, đem Huỳnh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Huỳnh ôn nhuyễn hương thơm sau lưng của. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói ra, Huỳnh, không cần e lệ, không có quan hệ, các loại, chờ trở lại Konoha thôn sau, để Hồng tỷ tỷ dạy ngươi làm cơm nha. Hồng tỷ tỷ, nàng là ai vậy? Huỳnh trong suốt tịnh lệ trong đôi mắt đẹp, thoáng hiện vẻ hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, nàng nha, nàng là một vị mỹ lệ phi thường ôn nhu đại tỷ tỷ. Chờ ngươi trở lại Konoha thôn sau, sẽ biết nha. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, hơi cúi đầu, ôm Huỳnh tinh tế mềm mại thon thả, ở Huỳnh sự trơn bóng tuyết trắng mỹ lệ cái chán chi. Nhẹ nhàng hôn một, Huỳnh Ngọc Dung hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gõ đầu, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng hoan hỉ. Từ nhỏ đến lớn, Huỳnh cha mẹ của bị chết rất sớm, nàng chỉ có một thân nhân. Cái kia chính là nàng Gia Gia, có thể của nàng Gia Gia, cũng trước đây không lâu không chữa bệnh trôi. Có thể nói, mười mấy năm qua, Huỳnh vẫn ở vào cô khổ tịch liêu trong. Nhưng mà, từ theo Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ sau đó, Huỳnh cảm thấy trước nay chưa có sung sướng cùng ấm áp. Cuộc sống của nàng lần đầu tiên có tinh thần phấn chấn. Người sư phó này lão công đối với mình thật tốt đây, Huỳnh thầm nghĩ nói, người sư phụ kia lão công trong miệng Hồng tỷ tỷ, thật muốn sớm đi thấy nàng đây, nhẹ nhàng ôm Huỳnh ôn nhu hương thơm ôn nhuyễn thân thể. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi ý say thần mê, hướng phía nhìn bốn phía, thấy góc bên cạnh, có một giường lớn, giường có hai cặp màu hồng đệm chăn, thoạt nhìn. Đây chính là Nasuhi thường thường nghỉ ngơi địa phương. Huỳnh, chúng ta đi giường nằm một hồi đi. Các nàng làm cơm phòng trừng cần một ít thời gian nha. Lý Vô Ngạo khẽ cười, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Huỳnh tuyệt mỹ gương mặt, nói rằng, ừ, sư phụ lão công. Huỳnh Ngọc Dung hơi đỏ lên, cũng là nhớ lại Lý Vô Ngạo mấy ngày nay tới giờ thường xuyên cùng chính mình cùng với chúng nữ hoang đường vô so nhất Mạc Mạc Cát, cùng sư phụ lão công ta, đều vợ chồng, còn ngượng ngùng cái gì chứ? Thấy Huỳnh như vậy ngượng ngùng dáng vẻ, Lý Vô Ngạo không nhịn được cười một tiếng, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng treo một Huỳnh gò má, sau đó ở Huỳnh thẹn thùng trong, vươn tay cánh tay, đem Huỳnh nhẹ nhàng bế lên. Cuốn tại trong lòng, đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân tràn đầy nồng nặc quen thuộc nam tử khí tức. Huỳnh phương tâm hơi rung động, thẹn thùng chi, hơi đóng một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, giọt kia đỏ tươi non mềm mại môi thơm, cũng là hơi khép mở, phóng xuất ra không gì sánh được cám dỗ chí mạng tới. Sắc đẹp như thế mê hoặc chi. Lý Vô Ngạo làm sao có thể cầm giữ ở. Lúc này, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, đang ở Huỳnh vạn phần ngượng ngùng trong, đem Huỳnh nhẹ nhàng đặt ngang ở Nasuhi ngày xưa nghỉ ngơi xuyên đồng thời lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ, đem Huỳnh cùng mình người y phục vớ toàn bộ kéo. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Huỳnh, cái này một đôi tốt sư phụ hòa hảo nữ nhân đồ đệ, cả người trần như nhộng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi cùng một chỗ. Mà Huỳnh đây, cũng là ngượng ngùng được nhắm thật chặt đôi mắt đẹp, không dám mở mắt ra nhìn kế đó ngượng ngùng một màn. Khẽ cười, Lý Vô Ngạo kéo qua Nasuhi ngày xưa sử dụng màu hồng mềm mại đệm chăn, đem chính mình cùng Huỳnh sạch sẽ thân thể toàn bộ đắp lại. Sau đó liền té nhào vào Huỳnh tuyết trắng mềm mại, ôn dính trơn chuột, linh lung kiều xinh đẹp ôn nhuyễn thân thể chi, đồng thời dụng cả tay chân, ở Huỳnh sự trơn bóng ôn nhuyễn ôn nhu thân thể chi, tỉ mỉ xoa nắn bóp. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Vô Ngạo vị này tốt sư phụ chồng thân mật an ủi chi, Huỳnh liền kìm lòng không đặng di chuyển liễu tình muốn. Trong đệm chăn nàng, ngọc cửa hơi khép mở, phát ra từng tiếng dễ nghe mất hồn tiếng ngâm khẽ trong tới. Cảm giác được Huỳnh xinh đẹp thân thể đang kịch liệt ấm lên phát nhiệt, biết Huỳnh cũng tình dục kích động, khó có thể tự chế chi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, không đành lòng Phật mỹ nhân ý. Lập tức ở Huỳnh một tiếng say lòng người tâm hồn thiên lại bàn kiều tiếng hư bên trong, hơi rất động một thân tử, cùng Huỳnh triệt để ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, hợp hai thành một, tuy hai mà một. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền gắt gao ôm lấy mỹ nữ đổ đệ Huỳnh, cùng Huỳnh duy trì liên tục triền miên hoan ái lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Vô Ngạo cùng Huỳnh hai người đều cảm thấy phảng phất ở đám mây ngao du, vui sướng tiêu hồn không gì sánh được, phi thường hạnh phúc. Giờ này khắc này, đang ở tại chu phòng cùng chạy tới Sakura, Karin, Yugito, Minako ghi nữ cùng nhau nấu cơm Nasuhi, tuyệt đối không ngờ rằng, cũng sẽ không nghĩ tới chính là, ở nàng ngày xưa nghỉ ngơi thuyền, cư nhiên xảy ra mắc cỡ như vậy một màn. Biết mình cùng Huỳnh vị mỹ nữ này đồ đệ giữa hoan ái, là ở Nasuhi giường tiến hành, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng không gì sánh được kích thích. Ở Huỳnh kiều Misuzu lung ôn nhuyễn thân thể chi, cũng rũ phát nỗ lực, không ngừng phát tiết từng cổ một tà hỏa, cày cấy lấy khối này chỉ thuộc về mình tươi đẹp ruộng tốt. Nhưng mà, rơi vào chiều sâu hoan ái triền miên trong Lý Vô Ngạo cùng Huỳnh hai người, không có chú ý tới là, hơn 10 phút sau, ở tại chủ phòng đem nhiệm vụ đều phân phối cho từ nữ Nasuhi, nhớ tới tinh nhẫn thôn viên kia cực kỳ trọng yếu vật bất tường tinh tinh vẫn còn ở trong phòng ngủ của mình, rất sợ Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu tử động ý xấu đem trộm đi nàng. Hướng trung nữ chào hỏi một tiếng, liền bất động thanh sắc nhẹ mại cước bộ, đi tới trong phòng ngủ của mình, đi vào ngọa thất. Sau đó nhìn như cũ ở cái kia quầy hàng chi nước sơn hắc phát sáng đại tinh tinh, Nasuhi nhẹ khẽ thập phải nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hoàn hảo, không có bị Lý Vô Ngạo tiểu tử này lấy đi. Chợt, Nasuhi tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được lại nhẹ giọng phun mắng, Lý Vô Ngạo tiểu tử này, thực sự là không có thuốc chữa, ngay cả ta cái này lão tỷ chú ý cũng dám đánh. Ta thân sinh nhi tử Liêm Hoàn hiện tại cũng có thể gần giống như hắn lớn. Lúc này, Nasuhi cất bước cùng phòng ngủ mình bên trong, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, cảm thấy có cái gì không đúng đến, vội vã chung quanh nhìn lại, nhưng ở chính mình ngày xưa nghỉ ngơi ngủ say giường, thấy được chính mình hai cặp đệm chăn thật cao gồ lên đồng thời không ngừng ngọa nguậy một màn. Hơn nữa, bên trong lại vẫn truyền ra chỉ có nam nữ ôm vào cùng nhau cực độ thân thiết mới chỉ có, sẽ, biết, phát sinh rên rỉ chi vận tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.